Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 12, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh quyết đoán mà đem tất cả phương thức liên hệ với Chu Manh kéo đen sau, hắn liền rốt cuộc không còn chủ động đi tìm Chu Manh, đương nhiên, đều kéo đen, muốn tìm cũng không thể tìm, mà Chu Manh cũng tương tự không có tới tìm Vương Đại Minh, hai người tựa hồ trong một đêm liền cắt đứt tất cả liên hệ. Sinh hoạt lại như trong tưởng tượng, Vương Đại Minh một lần nữa trở về bình tĩnh, mà tâm hắn lại có một chút trống rỗng. Mỗi lần mở máy vi tính ra sau khi online, hắn tổng sẽ theo thói quen đi tìm ảnh chân dung Chu Manh, xem Chu Manh có ở hay không lên tuyến. Mỗi lần soát Weibo, hắn tổng sẽ theo bản năng đi tìm ảnh chân dung Chu Manh, xem Chu Manh có hay không phát Weibo. Tuy rằng mỗi lần Vương Đại Minh đều sẽ rất nhanh phản ứng lại, nhưng loại cảm giác này thật giống thiếu đi một cái gì đó nhưng vẫn ở trong lòng hắn lái đi không được. Vương Đại Minh vốn cho là hắn chỉ là vừa mới bắt đầu nên không quen, thời gian lâu dài hắn tổng sẽ quen thôi, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, hắn lại từ đầu đến cuối không có thói quen thời điểm mỗi ngày login đều không có người để chào hỏi, cảm giác trong lòng thật giống thiếu đi một cái gì đó trái lại càng ngày càng rõ ràng. Lại một lần login theo bản năng muốn đi tìm Chu Manh không có kết quả sau, Vương Đại Minh trong lòng bỗng nhiên hồi hộp một chút, ngọa tào, hắn sẽ không phải muốn cong đi. Kịch tình này phát triển không đúng. Hắn cư nhiên đối với một nam nhân nhớ mãi không quên. Đây là tiết tấu muốn biến thành cơ lão sao a? Vương Đại Minh cảm giác tiếp tục như vậy không được tiếp tục nữa, hắn liền thật sự phải. Biến thành cơ lão, nhất định phải tìm người bạn gái đến cứu vớt tính hướng hắn rồi. Đầu tiên, hắn cần có một người bạn gái, nhưng mà hắn cũng không có bạn gái. Tìm được bạn gái còn cần phải như thế xoắn suýt à, Vương Đại Minh. Rét, mệt mỏi quá cũng sẽ không bao giờ yêu. Vương Đại Minh một mặt sinh không thể luyến soát Weibo quét một hồi, hắn bỗng nhiên soát ra một blog. Sát vách thành phố muốn tổ chức mạn triển nhiều muội từ cái ý niệm này lại một lần nữa xông ra, Vương Đại Minh sờ sờ cằm có chút do dự, vạn nhất Chu Manh cũng đi vậy làm sao bây giờ. Bất quá hắn điểm mở tuyên truyền mạn triển kia nhìn kỹ ba lần cũng không có ở trong danh sách lời mời khách quý nhìn thấy tên Chu Manh. Tự nhiên trong danh sách không có Chu Manh kia Chu Manh hẳn là sẽ không đi phải không? Vương Đại, mình có chút không quá chắc chắn nghĩ, dù sao Chu Manh cũng coi như là một câu giờ có chút danh tiếng, nếu như phía chủ sự mời Chu Manh, không thể không ở trong danh sách lời mời viết tên Chu Manh. E rằng Chu Manh mấy ngày đó không rảnh, cho nên không đi được. Vương Đại mình xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem cái mạn triển kia, dù sao ngoại trừ mạn triển, hắn một tiểu trạch nam thực sự không nghĩ tới có địa phương nào khác có thể thông đồng muội tử, vạn không cẩn thận gặp Chu Manh, bất quá đi vòng là được rồi. Ôm ý nghĩ như thế, Vương Đại Minh động thân đi thành phố sát vách. Thành phố sát vách này mạn triển quy mô cũng không nhỏ, mời không ít câu dơ nổi danh, ánh mắt Vương Đại Minh tại mấy câu dơ bị người bao quanh bốn phía kia quét hai, ba bận, xác định Chu Manh không ở tại bên trong sau, hắn mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ. Nhõm, mà không biết tại sao, nơi sâu nội tâm hắn tựa hồ lại có chút loáng thoáng thất lạc. Liền ngay cả nhìn thấy xung quanh có nhiều manh muội tử như vậy, hắn đều không nhấc lên được sức lực đi câu đáp. Vương Đại Minh nhìn chằm chằm một người mặc cổ trang muội tử xuất thần một lúc. Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Chu Manh chính là xuyên một thân cổ trang áo trắng như tuyết khí chất xuất trần, khác nào mỹ nhân từ bên trong họa đi ra, đi thẳng đến trong lòng hắn. Đợi đã, hắn tại sao lại nhớ tới Chu Manh rồi? Chu Manh rõ ràng là nam nhân, đàn ông tinh khiết, ok, liền tại thời điểm Vương Đại Minh nỗ lực xua đuổi thân ảnh Chu Manh trong đầu, một âm thanh mềm mại bỗng nhiên vang lên. Vương Triều Đại Đại. Vương Đại Minh theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy được một người mặc người hầu gái. Cô nàng tai mèo, nữ mèo này đại khái 16, 17 tuổi trưởng đến phi thường đáng yêu, nàng một bên khiếp nhìn Vương Đại Minh, một bên thì lại căng thẳng bất an lấy tay siết góc áo. Cô nàng tai mèo do dự một chút liền lấy dũng khí hỏi một câu, ngươi là Vương Triều Đại Đại sao? Vương Đại Minh trong nháy mắt liền bị nữ mèo này manh đến, Nguyễn Muội Tử. Thật Nguyễn Muội Tử, hắn tính hướng được cứu rồi. Hắn nỗ lực lộ ra một cái nụ cười thân thiện, đúng ta chính là Vương Triều Đại Minh. Cô nàng tai mèo nháy đôi mắt to thủy uông uông một cái, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, cái kia, Vương Triều Đại Đại, ta rất thích tiểu thuyết ngươi có thể ký tên cho ta sao? Vương Đại Minh hết sức cảm động, nguyên lai hắn cư nhiên thật sự có muội tử phấn. Không sai, lúc này là thật muội tử phấn. Đương nhiên có thể, Vương Đại Minh tiếp tục lộ ra nụ cười thân thiện, ta thích nhất ký tên cho người. Vương Đại Minh ký xong tên sau, cô nàng tai mèo liền đỏ mặt hỏi hắn, Vương Triều Đại Đại có thể ôm một cái không? Ngọa tào, lẽ nào mùa xuân ngây thơ của hắn sắp tới? Vương Đại Minh dừng một chút gật gật đầu, có thể. Nói, hắn liền mở hai tay ra ôm cô nàng tai mèo một hồi, bất quá thẳng đến lúc này, hắn mới chợt phát hiện thật giống có là lạ ở chỗ nào. Nữ mèo này như thế nào thật giống so với hắn còn cao hơn một điểm. Bất quá rất khoái Vương Đại Minh liền đem điểm không đúng ấy ném ra sau đầu, bởi vì phút chốc khi hắn đi ôm cô nàng tai mèo tầm mắt của hắn một cách tự nhiên thuận vai cô nàng tai mèo nhìn về phía sau. Chu Manh đang đứng tại cách đó không xa mặt không thay đổi nhìn hắn. Hôm nay Chu Manh mặc một bộ, sườn xám đỏ thẫm gợi cảm, tóc dài xõa vai, mặt mày như tranh vẽ quả thực sáng rực rỡ không gì tả nổi, đặc biệt là sườn xám của hắn xẻ tà đều sắp xẻ tới đùi trong, lộ ra bắp đùi thon dài thẳng tắp câu đến đi ngang qua nhóm trạch nam thần hồn điên đảo ánh mắt lơ mơ. Vương Đại Minh vừa bắt đầu cũng có chút choáng váng, bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ tới trước Chu Manh đã nói, tuy rằng cảm thấy Chu Manh không thể ở trước mặt mọi người làm ra cái gì không thể miêu tả, hắn vẫn là bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch thân thủ liền đem cô nàng tai mèo trong lồng ngực đẩy ra. Sau đó hắn phi thường kinh sợ, xoay người chạy, bất quá Vương Đại Minh không chạy bao xa, liền bị Chu Manh bắt được. Chu Manh bắt lấy cổ áo của Vương Đại Minh, đem hắn một đường kéo đến phòng thay quần áo trong mạn triển, sau đó đẩy tới. Một cái phòng riêng trong đó, Vương Đại Minh còn không có phản ứng lại, liền bị Chu Manh đặt lên gương phòng riêng phòng thay quần áo. Hắn vừa ngẩng đầu, liền đối diện tầm mắt lạnh như băng của Chu Manh. Vốn còn muốn chất vấn Chu Manh muốn làm gì, Vương Đại Minh trong nháy mắt liền lúng túng. Chu Manh lạnh lùng nhìn Vương Đại Minh, hắn vừa vào mạn triển hội trường liền thấy Vương Đại Minh, hàng này luôn luôn tại chung quanh liếc muội tử lung tung, sau đó liền nhìn chằm chằm một muội tử cổ trang hồi lâu, còn đối người nào đó vừa kéo vừa ôm. Vương Đại Minh bị biểu tình Chu Manh sợ đến hận không thể co lại thành một đoàn, liền tại thời điểm hắn vắt hết óc nghĩ phần mở màn, vẫn luôn trầm mặc không nói Chu Manh cuối cùng mở miệng. Chu Manh bỗng nhiên nhíu mày, nhưng người tại bên tai Vương Đại Minh thấp giọng nói, ngươi còn nhớ lúc trước ta đã nói sao? Vương Đại Minh sợ đến cả người run lên, ngươi muốn làm gì? QAQ, anh hùng, không nên vọng động, kích động là ma quỷ. Chu Manh khẽ mỉm cười, thao ngươi. Cách chương.